Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2320, huyết hậu đắc thủ, bị vây giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Không lão nhân, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Một phen sau khi giao thủ, Thiên Phù Hoàng cảm giác được Tô Hạo bên này không có lúc trước hung ác, trầm giọng mà hỏi. Ta chỉ là phụ trách ngăn chặn ngươi mà thôi, chỉ cần ngăn chặn ngươi, nhiệm vụ của ta thì hoàn thành. Tuy nhiên ta rất muốn giết ngươi, nhưng là đường đường Thiên Phù Hoàng hẳn là có sau cùng thủ đoạn đi. Tô Hạo nhìn lấy Thiên Phù Hoàng nói, vừa mới hắn đang hấp thu Thiên Phù Hoàng năng lượng trong cơ thể thời điểm, lại đến sau cùng thời điểm, cảm giác được một cỗ kinh khủng, cho nên tại lão giả kia xuất thủ về sau, Tô Hạo bên này quả quyết rút lui mờ. Đối phương cần phải có bài tẩy gì? Nghe được Tô Hạo, Thiên Phù Hoàng nhướng mày, mục đích của ngươi là cái gì? Còn có người nào đến đây? Theo Tô Hạo trong lời nói, có thể biết được, vẫn còn có người đến. Cái này các ngươi cần chính mình đi xem, ta thì không thể ra sức, chỉ cần ngươi bất động, ngươi giữa chúng ta có thể không phát sinh xung đột. Tô Hạo nhìn Thiên Phù Hoàng nói, Thiên Phù Hoàng nhìn lấy Tô Hạo, tuy nhiên hắn không hiểu Phệ Không lão nhân muốn làm cái gì, nhưng là Phệ Không lời của lão nhân, hắn là tin. Chỉ là trên thân cảnh giác lại không có để xuống, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo. Mà Tô Hạo bên này ánh mắt thì là nhìn về phía một chỗ huyết quang bạo phát địa phương. Đó phải là Cửu Tiêu công trấn bảo đài, huyết hậu bọn họ địa phương muốn đi, cũng không biết huyết hậu bọn họ đến cùng cầm tới Cửu Tiêu trấn ngọc bài không có. Thầm nghĩ lấy, huyết hậu, giao ra Cửu Tiêu trấn ngọc bài, không phải vậy ngươi rời đi không được Cửu Tiêu cung. Một đạo gầm nhẹ thanh âm tại vừa mới huyết quang phát ra địa phương truyền ra. Thanh âm đinh tai nhức óc. Các ngươi là vì Cửu Tiêu trấn ngọc bài mà đến, đáng chết. Thiên Phù Hoàng nghe được cái này thanh âm, sắc mặt đại biến. Quảng cáo, thân hình liền muốn động, nhưng là Tô Hạo lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi quên ước định của chúng ta, ngươi là không thể rời đi nơi này. Đương nhiên ngươi có thể vận dụng ngươi thủ đoạn mạnh nhất, đối với ta phát ra công kích. Nhưng là ngươi thủ đoạn mạnh nhất chỉ sợ không thể vô hạn thi triển. Ngươi không thể vô hạn thi triển, ngươi đi qua cũng không làm nên chuyện gì. Tô Hạo sắc mặt bình tĩnh mà nhìn xem đối phương. Huyết hậu đã được đến Cửu Tiêu trấn ngọc bài, nhiệm vụ của hắn không sai biệt lắm hoàn thành. Hắn nói như thế, cũng là muốn thăm dò một chút, Thiên Phù Hoàng cái kia át chủ bài là cái gì? Sử dụng số lần là bao nhiêu? Nghe được Tô Hạo, Thiên Phù Hoàng ánh mắt ngưng tụ. Cửu Tiêu trấn ngọc bài đối Cửu Tiêu cung rất trọng yếu, không thể làm mất, hắn nhất định phải tiến về. Đã Phệ Không lão nhân, ngươi muốn kiến thức ta sau cùng thủ đoạn, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, hy vọng ngươi có thể ngăn cản ta một kích này. Thiên Phù Hoàng trầm giọng nói ra, trong lúc nói chuyện, tại Thiên Phù Hoàng chung quanh xuất hiện một cỗ kinh khủng cương khí, cổ cương khí này không ngừng hướng về ngoại giới phun trào, hình thành to lớn phong bão, tại cơn bão táp này phía dưới, hư không trong nháy mắt đều hóa thành bột mịn. Mà tại Thiên Phù Hoàng trong tay xuất hiện một cây đen nhánh cờ xí phía trên, có nồng đậm lôi điện màu đen. Nhìn đến cái kia cờ xí, Tô Hạo trong lòng hơi động một chút, cũng là lúc trước cảm giác được cái kia cổ uy hiếp. Thân hình đột nhiên nhất chuyển, xé rách hư không rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bên này đã chặn Thiên Phù Hoàng một đoạn thời gian. Huyết hậu bên kia đã đắc thủ, đến mức huyết hậu có thể hay không rời đi. Vậy thì không phải là chuyện của hắn. Huống chi hắn còn muốn nhìn một chút huyết hậu thực lực. Nghe đồn cái này huyết hậu thực lực tiếp cận nửa bước đạo tổ. Cái này, nhìn đến Tô Hạo bỏ chạy, Thiên Phù Hoàng nhướng mày. Cái này Phệ Không thủ đoạn của lão già này rất nhiều. Chính mình xuất ra cái này bảo vật, cũng không nhất định có thể áp chế Phệ Không lão nhân. Nhưng là Phệ Không lão nhân lại lựa chọn bỏ chạy, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mặc kệ đi trước truy huyết hậu. Nói xong Thiên Phù Hoàng hướng về huyết quang chỗ mà đi. Lúc này huyết hậu cùng Thương Lan nữ đế hai người đang bị mấy tên người mặc cẩm bào lão giả truy kích. Bọn họ là Cửu Tiêu cung bên trong thái thượng trưởng lão, thực lực đều ở vào hỗn độn tầng thứ. Nhưng là những người này liên thủ bạo phát lực lượng, rất là cường hãn. Huống chi huyết hậu cũng không muốn bị mấy người kia trì hoãn, chỉ có thể bỏ chạy. Bởi vì nàng biết Cửu Tiêu cung bên trong không còn có nàng cường giả. Đương nhiên tên kia cường giả cũng không dám tùy ý rời đi. Bởi vì bên kia cũng sợ huyết hậu chỉ là hấp dẫn mục tiêu người, mưu cầu càng vật lớn, cho nên không có xuất thủ. Thương Lan, chúng ta trước tách ra. Huyết Hậu mở miệng nói, Thương Lan nữ đế thực lực không bằng nàng, đi cùng với nàng mạo hiểm rất lớn, cho nên Huyết Hậu truyền âm cho Thương Lan nữ đế. Đạt được Huyết Hậu truyền âm, Thương Lan nữ đế thân hình nhất chuyển, hướng về mặt khác một chỗ mà đi. Truy tìm Huyết Hậu mấy người, nhưng không ai phân ra đến, đuổi theo Thương Lan nữ đế, chủ nếu là bởi vì bọn họ biết đồ vật tại Huyết Hậu trên thân. Thương Lan nữ đế thoát đi sau cũng không có dừng lại, nhanh chóng nhanh rời đi. Chỉ có Huyết Hậu bị người đuổi theo. Ầm ầm, đúng vào lúc này, bên trong thiên địa xuất hiện một cỗ màu đen gió lốc bên trong một đầu hắc long theo bên trong bay ra, uy áp hư không, như là một tòa kéo dài mênh mông sơn mạch đồng dạng, hướng về Huyết Hậu trùng kích tới. Tại cái kia gió lốc bên trong, còn có một cây quân cờ. Quân cờ hiện ra màu đen, hắc long minh thần cờ, thiên phù hoàng, nhìn đến cái kia hướng về tới mình hắc long, Huyết Hậu thần sắc khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới thiên phù hoàng sẽ xuất hiện ngăn lại đường đi của nàng. Tay cầm nâng lên, một trường vỗ ra, cự đại trường ấn ở trong hư không xuất hiện cùng cái kia màu đen cự long đụng vào nhau. Ầm ầm, trong chốc lát, phai mờ hết thảy lực lượng theo va chạm chi bạo phát đi ra, thôn phệ hết thảy. Huyết Hậu giao ra cửu tiêu trấn ngọc bài. Tại bạo tạc về sau, một đạo thanh âm trầm thấp tại Huyết Hậu phía trước xuất hiện, chính là chạy đến thiên phù hoàng. Thiên phù hoàng, người không phải là bị Phệ Không lão nhân ngăn cản sao? Phệ Không lão nhân đâu? Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Huyết Hậu nhìn lấy thiên phù hoàng nói, sắc mặt lộ ra rất là khó coi, lúc trước chiến đấu, đều là Phệ Không lão nhân áp chế thiên phù hoàng, thế nhưng là thiên phù hoàng bây giờ lại còn xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng có thể không tin, thiên phù hoàng giết Phệ Không lão nhân. Thiên phù hoàng không có trả lời nàng, trong tay hắc long minh thần cờ trực tiếp tế ra, vô số hắc long theo cái kia cờ xí phía trên bay ra, hướng về Huyết Hậu mà đi. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Hậu lạnh hừ một tiếng, ở sau lưng nàng xuất hiện một đầu mấy vạn trượng huyết mãng, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về cái kia hắc long mà đi. Mà tại thời khắc này, phía sau nàng cái kia mấy đạo thân ảnh cũng đuổi lên. Cửu tiêu thần lôi trận, bảo, cái này mấy đạo thân ảnh vừa xuất hiện, trực tiếp tay cầm kết ấn, vô số thần lôi giữa thiên địa xuất hiện, ầm ầm hướng lấy Huyết Hậu mà đi. Một chút cũng không có lưu thủ, chủ yếu là bọn họ biết Huyết Hậu thực lực, ầm ầm, Huyết Hậu thấy thế, trực tiếp tế ra một tòa huyết sắc cung điện. Trực tiếp đằng không mà lên, cái kia huyết sắc cung điện xuất hiện về sau, phóng tới mây xanh, ngăn trở cái kia rơi xuống thần lôi. Ầm ầm, thần lôi lực lượng to lớn, nhưng là toàn bộ bị huyết sắc cung điện ngăn cản. Một bên khác, cái kia huyết sắc cự mãng xé rách hắc long hướng về thiên phù hoàng mà đi. Nhìn đến cái này tình hình, thiên phù hoàng sắc mặt ngưng tụ. Hắc long minh thần, hắn khẽ quát một tiếng, tại phía sau hắn xuất hiện một tôn to lớn thân hình, trên cánh tay quấn quanh lấy một đầu to lớn vô cùng hắc long. Tốt lực lượng khổng lồ, đây chính là thiên phù hoàng át chủ bài. Chỗ tối đi theo mà đến Tô Hạo nhìn lấy cái kia thiên phù hoàng sau lưng bóng người, trong miệng lẩm bẩm nói. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.